Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 413, trong rung động khoa viện, 4 canh cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Lý Sâm một mực tại nghiên cứu năng lượng hạt nhân kỹ thuật. Bởi vậy liếc một chút thì nhận ra cái này kỳ thật cũng là một cái lò phản ứng. Mà lại theo kết cấu tới nói. Thiết kế vô cùng hợp lý. Cái này kỹ thuật bọn họ cũng đang nghiên cứu. Bất quá còn tại lý luận phương diện. Bất quá người ta tinh thần đại học đã nghiên cứu ra được. Đây là ngươi chỉ đạo bọn họ làm. Lý Sâm chấn kinh mà hỏi. Diệp Thần thì là lắc đầu. Không là, là các học sinh tự chủ nghiên cứu. Bất quá bởi vì thí nghiệm thất bại. Ta một lần nữa cải chính một chút ý nghĩ của bọn hắn. Nghe Diệp Thần, mấy người hoàn toàn ngây dại. Mấy cái học sinh, vậy mà làm ra dạng này một cái nghiêu bức máy móc. Không phải nói tinh thần đại học đều là học cặn bã sao? Cái này thỏa thỏa đều là thiên tài a, mà lại loại kỹ thuật này đối với bọn hắn tới nói. Đã coi như là vượt thời đại kỹ thuật, bất quá lại bị Diệp Thần bọn họ trực tiếp từ bỏ. Lý Sâm hít sâu một hơi hỏi. Diệp hiệu trưởng, vừa mới ngươi cho các bạn học lý luận thật đều có thể trở thành hiện thực sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Ta đã để các học sinh tiến hành nghiên cứu. Đoán chừng rất nhanh liền có thể thành công. Lý Sâm nhìn lấy cái kia 3D máy móc hình ảnh có chút lo lắng hỏi. Vật này thể tích nhỏ như vậy thật có thể sinh ra năng lượng lớn như vậy. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Cái này tiểu lò phản ứng nó mỗi giây phóng thích ra năng lượng. Có thể cung cấp nửa cái ma đô dùng điện cung ứng. Cái gì? Lợi hại như vậy, nửa cái ma đô dùng điện cung ứng. Hiệu suất này quả thực quá nghiêu bức. Một bên lộ giáo sư cũng là hai mắt tỏa sáng. Nếu như cái này kỹ thuật dùng tại hòa tiễn phát xạ phía trên, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thành bản. Lý Sâm cùng lộ giáo sư trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Hạng mục này thật đem hai cái thâm niên giáo sư đều rung động. Quảng cáo. Nếu như chỉ là chỉ bằng vào ngoài miệng nói một chút, khả năng bọn họ sẽ không tin. Nhưng là Diệp Thần vừa mới nói qua nguyên lý. Lý Sâm từ đối phương trên nguyên lý phân tích. Cái này phán đoán suy luận hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Mà lại, Diệp Thần vừa mới cho bọn hắn triển lãm thất bại tác phẩm. Trọn vẹn so với bọn hắn nắm giữ kỹ thuật dành trước không ít. Diệp hiệu trưởng, nếu như ngươi hạng mục này thật thành công, như vậy Hoa Quốc nguồn năng lượng mới kỹ thuật, có thể đưa thân thế giới dẫn trước mức độ. Hạng kỹ thuật này ngươi còn cần gì tiền tài kỹ thuật chống đỡ? Chúng ta đều có thể hướng quốc gia xin cung cấp. Cái kia, nếu như các ngươi cần điện, chúng ta cục cung cấp điện cũng có thể toàn lực cung cấp. Vốn là đến hương sư vấn tội. Phạm Minh nghe được hai cái lão thầy giáo, thái độ lập tức tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Làm hắn cấp độ này lãnh đạo, điểm ấy bố cục vẫn phải có. Nhìn đến mấy người nét mặt hưng phấn, cũng là rất có thể hiểu được. Hạng kỹ thuật này tối thiểu nhất dẫn trước đương kim thế giới 10 năm. Nếu như cái này kỹ thuật thật sự có thể thành công, như vậy đối với Hoa Quốc tới nói, tuyệt đối có thể tại nguồn năng lượng mới lĩnh vực sinh ra một cái bay vọt. Trần Mộc cũng là lời thề son sắt nói. Chấm, Diệp hiệu trưởng, trường học các ngươi có gì cần? Chúng ta ngành giáo dục cũng toàn lực phối hợp. Diệp Thần lắc đầu, không cần, tiền tài cùng thiết bị trường học của chúng ta đều có. Há, a, vậy thì tốt. Các ngươi tiếp tục nghiên cứu đi. Chúng ta không quấy rầy các ngươi. Lý Sâm cùng mọi người tới vội vàng đi cũng vội vàng. Bất quá, Lý Sâm lần này tới thu hoạch quá lớn. Hắn muốn đem tinh thần đại học nghiên cứu khoa học hạng mục hướng thượng cấp báo cáo. Loại này hạng mục, vô luận như thế nào cũng không thể chảy tới nước ngoài đi. Trần Mộc cũng là cho tinh thần đại học phát giấy khen cũng rời đi. Mấy cái lãnh đạo phân biệt hướng lên phía trên chủ quản bộ môn báo cáo tình huống. Lấy được trả lời là toàn lực ủng hộ tinh thần đại học. Dù sao, tinh thần đại học hạng mục nếu như thành công, đối với Hoa Quốc thậm chí đối tại toàn bộ thế giới đều là có cực sức ảnh hưởng lớn. Hoa Thanh Đại học, một cái trong phòng thí nghiệm, một cái 70 tuổi lão già ngay tại mang theo một đám học sinh làm thí nghiệm. Tất cả mọi người mặc lấy phòng hộ phục, thần sắc khẩn trương, thế mà, thí nghiệm kết thúc, cởi phòng hộ phục lão già gương mặt chán nản. Lần này thí nghiệm bọn họ lại thất bại. Nghe nói M quốc cùng đảo quốc thí nghiệm đều có đột phá. Thế nhưng là bọn họ thí nghiệm lại một chút tiến triển không có. Tiền Hoa là Hoa Quốc chứ danh nguồn năng lượng mới lĩnh vực chuyên gia. Tuy nhiên hơn 70 tuổi, y nguyên phấn chiến tại nghiên cứu khoa học một đường. Lần này, hắn cũng là dẫn đầu tiến hành năng lượng hạt nhân nguồn năng lượng mới nghiên cứu. Thế nhưng là, ở phương diện này, Hoa Quốc khởi điểm muốn so M quốc yếu không ít. Gần nhất hạng mục lại gặp bình cảnh, cho nên mấy lần thí nghiệm đều thất bại. Lúc này thời điểm, Lý Sâm vội vã đi đến. Tiền lão, ta mang cho ngươi về một cái tốt. Nói, Lý Sâm thận trọng mở hộp ra, đem Diệp Thần bọn họ thất bại tác phẩm đem ra. Đây là, Tiền Hoa nhìn đến thứ này sửng sốt một chút. Lý Sâm nói ra, đây là một cái cỡ nhỏ lò phản ứng. Là tinh thần đại học học sinh làm ra. Cái gì? Tinh thần đại học học sinh? Loại này công nghệ cao đồ vật. Trường học học sinh làm sao có thể làm đi ra? Tiền lão nhất thời ngây ngần cả người. Lý Sâm cười khổ nói. Ta lúc đầu cũng cho là như vậy. Thế nhưng là bọn họ đích xác làm được. Lần thứ nhất thí nghiệm thất bại. Lúc đó dành thời gian ma đô một cái khu cung cấp điện. Cái gì? Nghe được Lý Sâm, Tiền giáo sư nhất thời ngây dại. Tiền Hoa thận trọng cầm lên máy móc, nhất thời sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này đúng là bọn họ thử đi thử lại nghiệm hạng mục. Bọn họ bây giờ còn đang công quan giai đoạn. Thế nhưng là tinh thần đại học lại nhưng đã hoàn thành. Quảng cáo, nhìn đến Tiền Hoa trên mặt vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Tiền lão làm Hoa Quốc năng lượng hạt nhân lĩnh vực ngôi sao sáng. Kiến thức rộng rãi, hắn loại vẻ mặt này. Lý Sâm cùng bọn hắn những học sinh kia đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái phản ứng này chồng chất thật là tinh thần đại học mấy cái học sinh làm ra. Đương nhiên, bất quá hạng mục này đã bị bọn họ từ bỏ. Lý Sâm có chút lúng túng nói. Từ bỏ, vì cái gì từ bỏ? Tiền Hoa cơ hồ gấp, bọn họ vẫn ở nỗ lực chế tạo ra loại phản ứng này chồng chất. Hiện tại đã làm được, lại từ bỏ, Lý Sâm xấu hổ nói ra. Tinh thần đại học Diệp hiệu trưởng nói vật này quá lãng phí. Bọn họ đang nghiên cứu đã bảo vệ môi trường lại tiết kiệm năng lượng lò phản ứng. Tiền Hoa nghe hoàn toàn ngây dại. Bọn họ những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học mỗi ngày tại cái này làm thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu đồ vật người ta đã bỏ đi. Loại đà kích này để tại chỗ tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều trợn mắt hốc mồm. Lý giáo sư, người nói là thật hay giả? Một cái sinh viên đại học, sao có thể nghiên cứu ra loại này chất lượng lò phản ứng? Thì đúng vậy a, tinh thần đại học. Chúng ta chưa từng nghe qua. Đây có phải hay không là ngươi từ nước ngoài cầm trở về đồ vật bắt chúng ta nói đùa đây? Những nhân viên khoa nghiên kia y nguyên không thể tin tưởng vật này là mấy cái người sinh viên đại học làm ra. Lý Sâm cười khổ một tiếng. Cái này thật là ta theo tinh thần đại học lấy tới thất bại phẩm. Tiền Hoa nghiêm túc nhìn một chút lò phản ứng nói ra. Cái này máy móc nên tính là thành công. Bọn họ đi là đường tắt. Loại phương pháp này chúng ta vì cái gì không nghĩ tới. Thật sự là hậu sinh khả úy. Đúng rồi, Lý Sâm, mấy cái kia tinh thần đại học học sinh ta muốn. Tiền Hoa hưng phấn nói ra. Người tài giỏi như thế, chỉ có tiến vào trong chúng ta khoa viện mới có thể phát huy năng lực của bọn hắn. Tại một cái đại học quả thực là chôn không nhân tài. Tiền Hoa thật bị cái này mấy cái học sinh trí tuệ rung động. Lý Sâm nghe có chút lúng túng nói. Tiền giáo sư, cái này chỉ sợ có chút khó a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.